Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1083, chương 1089, Côn Bằng Thạch. Tô Viêm mừng như điên, vạn vạn không nghĩ tới đào móc ra một gốc thần dược. Này tất nhiên là Hàn gia kinh thế gốc gác, đáng tiếc ở Hàn gia hủy diệt bước ngoặt, bọn họ đều không có thời gian vận dụng thần dược. Dù sao lấy Hàn gia lão tổ tuổi thọ, cho dù là thần dược đối với hắn công hiệu cũng không lớn. Trừ phi hắn có thể nuốt lấy cả cây thần dược. Một gốc này tinh không thụ, mọc ra 6 viên trái cây, còn có còn lại 3 cái trái cây hạt giống. Rất rõ ràng Hàn gia ở chỗ này mấy chục ngàn năm bên trong. Dùng 3 viên trái cây. Gốc này ngôi sao cây cối nhưng là có thể dựng dục ra dòng dã 9 viên trái cây. Đừng chậm trễ thời gian, nhanh lên một chút thu lấy bảo vật. Tô Viêm tâm thần rất nhanh chấn định, dành thời gian đem trong thế giới ngôi sao bảo vật lấy đi lại nói. Nơi này đồ vật, mọi thứ đều là chân phẩm bên trong chân phẩm. Đương nhiên hạ hầu coi trọng nhất không phải những này, mà là tinh thần điện bên trong các loại điển tịch. Như là Hàn gia loại này thế lực, tất nhiên thu gom đại lượng tiền sử cổ điện, muốn thu bảo không phải là dễ dàng như vậy. May mà có Hạ Hầu ở đây, lấy hắn đại năng thủ đoạn phá tan từng cái tinh thần điện phong ấn. Đem món đồ bên trong hết thảy đóng gói cuốn đi, quả thực chính là gió thu cuốn hết lá vàng. Bọn họ dùng mấy chục hô hấp, liền cuốn đi lượng rất lớn bảo vật. Hạ Hầu ra ra, nhanh tới trong này, Tô Viêm một đường chui vào nơi sâu xa, nhìn thấy một cái ngôi sao màu vàng ống cung điện này xem ra quả thực là hùng vĩ, tràn ngập một loại vô thượng khí thế, đây là đại năng tu hành cung điện, đây là một tông tiền sử di bảo, không biết là Hàn gia từ nơi nào làm ra, Hạ Hầu bóng dáng huyễn diệt, xuất hiện tại nơi này. Nhìn ngôi sao màu vàng điện nói rằng, tinh thần điện giá trị to lớn, để cho ta tới mở ra nó, làm hết sức không phá hỏng tinh thần điện ẩn chứa thần tàng. Vù, Hạ Hầu bàn tay lớn dò xét đi qua, còn như vuốt rồng liệt không, trong phút chốc oanh kích ở môn đình bên trên, cũng cùng thời gian tinh thần điện bạo phát, tràn ngập khủng bố tinh hà năng lượng. Lan truyền đại đạo luân âm, như một vị đại năng ở trong đó giảng đạo. Hạ Hầu bàn tay đều bị đánh văng ra. Hắn kinh hỉ, vật ấy quả thực là kinh người. Thật giống là một vị tuyệt đỉnh đại năng lưu lại. Tuyệt đỉnh đại năng, Tô Viêm thay đổi sắc mặt thất sắc. Vậy thì đáng sợ, không nghĩ tới Hàn gia còn cất giấu loại này bảo vật. Bất quá tinh không này đại đạo. Cùng Hàn gia không liên quan, thế nhưng đối với Bắc Đẩu giáo tới nói, ý nghĩa phi phàm, mở cho ta, Hạ Hầu khí thế tăng vọt, bàn tay phóng to, tràn ngập năng lượng mạnh mẽ, lập tức oanh kích đi tới, đánh tinh thần điện mãnh run, hắn mạnh mẽ nổ ra cửa lớn, mà lấy vô thượng năng lượng áp chế tinh thần điện, để phòng ngừa tinh thần điện tiết ra ngoài thần năng tinh hoa. Hàn gia khẳng định cũng rõ ràng tinh thần điện giá trị. Vì vậy để ở chỗ này, năm tháng dài đằng đẵng không người sử dụng. Hàn gia tổ tiên cũng chờ mong tộc này có thể đi ra một vị tự tiện xông vào tinh không đại đạo. Thiên phú tộc nhân, đáng tiếc, Hàn gia vẫn không có thể chờ đợi đến. Hiện tại ngược lại tiện nghi Tô Viêm bọn họ. Ngôi sao này điện nội bộ thế giới cực kỳ đồ sộ. Cung điện tràn ngập uy nghiêm khí tượng, phảng phất một vị thượng cổ đại năng chiếm giữ ở trong đó. Nhìn bọn hắn chằm chằm, trong này thật giống có sống sót hơi thở sự sống. Tô Viêm biến sắc, thế nhưng cũng nhìn không ra đầu mối gì đi ra. Trong này cất giấu đạo thống. Hạ Hầu trầm ngâm một hồi, hắn giật mình nói, giá trị của nó không kém thần dược, nếu là vận dụng được đến, so với thần dược còn kinh người hơn. Không nghĩ tới Hàn gia có thứ đồ tốt này. Hiện tại tiện nghi chúng ta rồi. Tô Viêm tự nhiên rõ ràng Hạ Hầu đáng giá là cái gì. Ở trong này có tuyệt đỉnh đại năng đạo thống. Đây là cái gì? Tô Viêm bước lớn đi hướng vào Hùng Vĩ cung điện phần cuối. Có ba loại vật phẩm bày ra ở phần cuối. Thứ nhất dạng vật phẩm, để Tô Viêm tim đập nhanh hơn. Một khối toàn thân đen sẫm vật liệu đá, ước chừng to bằng bàn tay, bóng loáng êm dịu, ở trong có một ít màu vàng lấm tấm, tỏa ra một loại tiền sử khí tức. Tô Viêm xòe bàn tay ra tóm tới, bất quá mới vừa chạm được màu đen vật liệu đá, cả người hắn run mạnh, phảng phất chộp vào một đầu cự hung bên trên. Màu đen vật liệu đá lan truyền ra khủng bố vô biên khí tức, đều muốn đánh nứt Tô Viêm bàn tay. Oanh, Tô Viêm toàn thể khí thế tăng vọt, phục sinh con rối hình người. Có thể mặc dù là như vậy, này màu đen vật liệu đá tỏa ra đại hung khí tức, năng lượng kinh khủng, có thể chấn Tô Viêm bàn tay tê dại. Tô Viêm ngơ ngác, Hạ Hầu càng là tâm kinh, giật mình nói, đây là một khối côn bằng thạch. Côn bằng thạch, Tô Viêm kinh dị, côn bằng, chính là chí tôn sinh linh, pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, thành niên côn bằng chính là đại năng cường giả. Hạ Hầu sắc mặt biến đổi bất định, hắn nói ra, khối này vật liệu đá, hẳn là côn bằng xào huyệt bên trong sinh ra, quanh năm nhiễm phải côn bằng khí tức cùng với hắn bản mệnh tinh huyết. Trải qua năm tháng dài đằng đẵng lắng đọng mới hình thành côn bằng thạch. Vật ấy giá trị tuyệt không kém vô thượng bảo liệu. Hí, Tô Viêm hút mạnh khí lạnh. Này giá trị liền không hợp thói thường. Thu hoạch ngoài ý muốn một cái vô thượng bảo liệu. Đây là đại năng đều đỏ mắt chí bảo. Nên suy nghĩ một chút. Rèn đúc một khẩu thuộc về ngươi bản mệnh binh khí. Tương lai nương theo ngươi một đường trưởng thành. Hạ Hầu lời nói, để Tô Viêm một trận mê tít mắt. Trước đây hắn cũng nghĩ tới, thế nhưng không có xuất sắc vật liệu. Hiện nay gặp phải khối này cực kỳ bá liệt côn bằng thạch, có thể thỏa mãn Tô Viêm này một nguyện vọng. Một khi côn bằng thạch thành hình, tất nhiên là chí bảo phôi thô, giá trị khó có thể đánh giá. Tô Viêm đem côn bằng thạch nắm trong tay, hiện đem vật ấy phong ấn lên, ánh mắt cũng rơi vào dạng thứ hai trên bảo vật, một tấm cổ xưa gia thú tranh, tràn ngập già nua khí tức. Gia thú tranh bên trên, hỗn độn tràn ngập, có lít nha lít nhít trật tự phù hiệu, đây là đại năng khắc họa đi ra gia thú tranh, không giống như là loại thần thông nào đó. Hạ Hầu đem gia thú tranh cầm lấy đến, ngắm nghía một hồi, động dung nói, này thật giống là một cái bảo tàng đồ. Bảo tàng đồ, Tô Viêm ánh mắt sáng lên, này Hàn gia chẳng lẽ còn có cái khác bảo tàng đồ. Trở về đang nghiên cứu phiên dịch, phỏng trừng ghê gớm, có thể cùng côn bằng thạch đặt ở cùng một chỗ, lẽ nào là một môn tiền sử thần thông? Hạ Hầu hiện tại không thời gian nghiền ngẫm đọc nó. Đại năng lấy đại đạo khắc họa văn tự, không phải là vài lần liền có thể thấy rõ. Làm Tô Viêm nhìn thấy thứ ba dạng bảo vật, cả người hắn đều vắng lặng ở trong đó. Phảng phất nhìn thấy tổ truyền chi vật, nhìn thấy một đời thủy tổ đang giảng đạo. Một tờ màu vàng thiên thư, như là một quyển vô tự thiên thư. Ở trong không có bất luận cái gì kiểu chữ, để Hạ Hầu đều có chút mê man. Nơi này nhưng là có côn bằng thạch, như vậy Hàn gia để ở chỗ này mặt khác hai loại đồ vật cũng không phải bình thường. Nhưng là này vô tự thiên thư là bảo vật gì? Làm chú ý tới Tô Viêm vắng lặng ở trong đó, hắn thay đổi sắc mặt, cũng đánh gãy Tô Viêm. Hiện tại không phải tìm hiểu thời khắc, không nghĩ tới có thể được loại này kỳ ngộ, chỉ là có chút tiếc hận, không có được thiên thế thiên chương đến tiếp sau truyền thừa. Tô Viêm hít sâu một cái, đem vô tự thiên thư thu hồi đến, vật này nếu như suy đoán không nhiều, hẳn là kỳ môn cửu độn, chính là trong truyền thuyết kỳ môn nhất mạch chí cao vô thượng bí thuật. trước Hàn gia lão tổ diễn hóa ra thần thuẫn, có lẽ chính là từ vô tự thiên thư bên trong được. Oanh, ngay ở Hạ Hầu bọn họ mới vừa bước ra tinh thần cung điện, toàn bộ bên trên cổ tinh không thế giới có chút bất ổn. Có một loại sắp vỡ diệt xu thế. Không được, chúng ta đi mau. Tô Viêm hơi thay đổi sắc mặt, nói rằng, một khi ta luyện chế tinh đấu trận pháp đánh nát, ngôi sao này thế giới rất có thể sẽ trực tiếp đổ nát. Bát phẩm đại tông sư lưu lại hậu chiêu không thể khinh thường. Không sai, chúng ta hiện tại liền đi, cũng không thể ở trong cống ngầm mặt lật thuyền. Hạ Hầu gật đầu, hắn tay áo lớn vung một cái, đem tinh thần cung điện mang đi, đồng thời dò ra đại tay nắm lấy chính đang điên cuồng cướp đoạt bảo vật thiết bảo tài. Còn có một chút không có lấy đi, thiết bảo tài nôn nóng không được. Bốn cái móng cuồng đạp, ồn ào để Tô Viêm ổn định cách cục một hồi. Tô Viêm một trận bật cười, còn lại đã không phải đặc biệt trọng yếu. Hơn nữa hắn làm lỡ thời gian quá nhiều, hiện tại nhất định phải rời đi Hàn gia mới được. Quan trọng nhất chính là, bọn họ thu hoạch đã có đủ nhiều, được đầy đủ để đỉnh phong quần tộc đều đỏ mắt của cải cách dù. Cho tới ngoại giới, Diệp Lăng Thiên bị đánh không ra hình thù gì, cả người cháy đen, thịt đều nướng chín, điều này làm cho một ít xem lễ nửa bước đại năng hãi hùng khiếp vía. Này mẹ kiếp cũng quá hung tàn, mạnh như Diệp Lăng Thiên đều bị dằn vặt thành như vậy quỷ dáng vẻ. Lẽ nào vũ trụ thiên phạt thật dọa người như vậy, để cho phép chuẩn bị thêm buông tay một kích nửa bước đại năng hãi hùng khiếp vía. Cảm thấy lấy tự thân tiềm năng độ kiếp, chắc chắn sẽ thân tử đạo tiêu. Diệp Lăng Thiên cũng không nghĩ tới, hắn kéo dài vũ trụ thiên phạt, sẽ làm mấy vị chuẩn bị vượt cửa ải đại năng cường giả tâm thấy sợ hãi, xeo xeo. Thời gian này, Hạ Hầu bọn họ ba vị từ trong thượng cổ tinh không bắn ra, vừa rời đi tinh không này thế giới. Tô Viêm luyện chế tinh đấu trong phút chốc nổ tung, tuy rằng cửu long tỏa thiên cách cục lại một lần nữa hình thành. Thế nhưng trên này cổ tinh không thế giới mãnh liệt run rẩy, có một loại ở tan vỡ bên trong chia năm xẻ bảy dấu hiệu. Nhanh, Hạ Hầu ra ra mau mau ra tay. Thiết bảo tài hét ầm lên, đỏ mắt lên nhìn chín cái tinh hà lực lượng. Một khi tinh không thế giới đổ nát, này chín cái tinh hà chí bảo sẽ biến mất không thấy hình bóng. Không chờ bảo tài mở miệng, Hạ Hầu đã động thủ. Hắn nhưng là một vị đại năng cường giả, thủ đoạn thông thiên triệt địa, dò ra bàn tay lớn tràn ngập trật tự ánh sáng, trong phút chốc trấn áp lại muốn tan vỡ bên trên cổ tinh không. Cho tới từng điều này, giống như tinh không chi long bảo vật, ở Hạ Hầu trấn áp bên dưới, từng cái bị chóc ra tinh không thế giới. Chín cái tinh hà, giống như chín cái đại long, bị Hạ Hầu lấy cường lực bắt được đi ra. Mới vừa làm xong tất cả những thứ này, bên trên cổ tinh không thế giới chính là nổ tung, nội bộ diễn sinh ra ngọn nguồn hủy diệt, tan vỡ Hàn gia rất nhiều cương vực. Xem ra kết thúc, ta muốn sung. Diệp Lăng Thiên rít gào một tiếng, nướng chín thân xác muốn giác tỉnh, hoàn thành cuối cùng vượt cửa ải. Ở chờ một chút, Tô Viêm bảo gào một tiếng, bàn tay mang theo đại đạo nguyên bút, thân hình sát mặt đất ngang qua, chỗ đi qua, các nơi khắc họa không trọn vẹn trận văn bắt đầu thức tỉnh. Vù, đại đạo nguyên bút phát sáng, viết như sấm sét nổ vang. Tô Viêm như cùng ở tại tái diễn thiên địa càn khôn. Nhất bút nhất họa đều tràn ngập khai thiên tích địa chi uy. Thằng nhóc con còn muốn làm gì? Diệp Lăng Thiên mặt triệt để đổ, lỗ chân lông đều phun ra xương vụn. Hắn nhưng là gánh mênh mông ngàn tỷ lôi đình, thân xác tao ngộ gần như sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Ngoại giới người xem cuộc chiến hãi hùng khiếp vía, thật cảm thấy Diệp Lăng Thiên chống không nổi, muốn nuốt hận ở đại năng dưới thiên phạt. các cường giả hoài nghi nhân sinh. Lẽ nào thiên phạt không hợp thói thường đến mạnh như Diệp Lăng Thiên Tông này ngoan nhân đều không thể vượt qua, ta cho bọn họ lưu một món lễ lớn. Tô Viêm động tác mãnh liệt, như long chạy nhảy ở bên trong trời đất, lấy đại đạo nguyên bút, nối liền gãy vỡ Hàn gia tổ địa cách cục. Hai mắt của hắn lộ ra vẻ điên cuồng, làm cho cả rách nát không thể tả Hàn gia tổ địa loáng thoáng muốn khôi phục dĩ vãng vinh quang. Được được được, Hạ Hầu liên tiếp phát ra cười to. Tô Viêm đối với kỳ môn nhất mạch trình độ tưởng thật đăng đường nhập thất, hiện nay tái diễn Hàn gia tổ địa cách cục, đầy đủ để tứ phương dình kẻ địch, lưu lại một phần hậu lễ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.